Facebook, trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya, một số website đang rehab như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn ạ, hiện tại thì bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim đang đợi để có thể có được bản dịch tiếp theo. Như thế khi mà có bản dịch thì Ma sẽ gửi tới các bạn ngay lập tức truyện Thiên Tài Thần Côn. Còn trong khi mà chúng ta đang chờ đợi bản dịch của truyện đó thì Ma sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện khác. Bộ truyện này của tác giả Đào Lý Khuẩn. Đây là thể loại ngôn tình hiện đại, kinh dị trọng sinh, linh dị thần quái, song hướng yêu thầm. Câu chuyện này có tên là 12 giờ đêm. Và nếu như mà chúng ta cùng đổi gió một chút trong khi chờ bộ truyện quen thuộc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tập thứ nhất của truyện nhé. Nếu làm hãy ủng hộ Mai bằng cách để lại cảm xúc của mình, like, share video cũng như là đăng ký kênh nha các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Khi Thanh Nghe tỉnh lại, chợt nghe thấy tiếng sáo từ đâu vọng về. Giai điệu đó không thể nói là khó nghe, nhưng khiến cả người cô nổi da gà. Mà âm thanh ấy như sợi dây mảnh cứ vương vấn thiết chặt trong lòng cô, xua mãi không tan. Nghĩ đến bây giờ, người bên cạnh đang ngủ say, cô không thể nào gọi dậy để tìm hiểu cùng mình được. Nhưng cô thực sự tò mò, ai chọn chỗ này mà thổi sáo và hơn nửa đêm thế nhỉ? Vì vậy cô lặng lẽ đến bên cửa sổ, chống lên khung cửa tre nhìn ra ngoài. Nghe Thanh chỉ thấy vầng trăng trên bầu trời tự như được mạ một lớp vàng, vừa tròn vừa sáng. Một mảng vàng óng chiếu lên cả căn phòng. Lúc này, Nghe Thanh phát hiện ra người kia vốn phải đang ngủ trong phòng đã biến mất dạng. A Duyệt! Nghe Thanh cảm thấy hơi bất an. Ở một nơi lạ lẫm, nghe tiếng sáo kỳ lạ như vậy, nếu không phải vì nghĩ đến còn có một người đi cùng mình, cô không sợ hãi đến mức này. Nhưng bây giờ Nghe Duyệt đột nhiên biến mất khiến cô hoảng loạn. Trong lòng cô tự hỏi, có lẽ Nghe Duyệt chỉ là đi vệ sinh thôi. Dù sao thì trong nhà trọ mà cô và Nghe Duyệt ở lại, phòng vệ sinh đều được xây cất ở cuối hành lang. Nếu đi lúc nửa đêm cũng chỉ có thể lần mò bước đi trong hành lang trống trải yên tĩnh. Nhưng Nghe Thanh ngồi lo lắng không yên trong phòng hồi lâu, không thấy Nghe Duyệt quay lại. Cô tự nhận mình không phải một người nhát gan, nhạy cảm hay đa nghi gì. Nhưng tối nay, trong đầu cô hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ và xa lạ. Cô trực giác, đây không phải điều gì tốt đẹp, cô lắc lắc đầu để quên chúng đi. Nhưng cô càng muốn lờ đi, nỗi lo âu sâu ở bên trong nội tâm lại càng dâng cao hơn. Cô không biết mình nên tiếp tục ở đây đợi Nghe Duyệt trở lại, hay đi ra ngoài tìm em ấy. Nghe Duyệt là em họ của cô, là đứa con duy nhất trong gia đình bác hai. Chuyến đi chỉ hai người đến thị trấn Thanh Bình, lần này vốn là ý tưởng của Nghe Thanh. Nghe Thanh nhận trách nhiệm chăm sóc cho em gái. Nếu Nghe Duyệt gặp phải chuyện gì ở đây, cô nhất định không thể tha thứ cho mình. Nghĩ đến đây, Nghe Thanh nhanh chóng mặc thêm áo khoác ngoài, dự định đi tìm tung tích Nghe Duyệt quanh nhà trọ. Nhưng ngay khi cô vừa mới mở một khe hở, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Nghe Thanh không đỡ được, cả người ngã nhào xuống đất. Cô chưa kịp nhìn rõ, có một bóng đen chạy vào. Cô lập tức thấy vệt máu uốn lượn trên mặt đất. Nghe Duyệt ngồi dưới đất, không ngừng run rẩy. Toàn thân là máu, trên khuôn mặt xen lẫn vẻ tái nhợt và màu đỏ tươi. Thế nhưng, bộ đồ trong tay cô ấy lại hoàn toàn sạch sẽ, không dính chút máu nào. Trông kỳ dị hơn một người đầy máu xuất hiện trước mắt hơn nửa đêm. Chị! Nghe Duyệt trợn tròn hai mắt nhìn thẳng Nghe Thanh, rồi nói bằng giọng run rẩy. Chị ơi, chị! Có người chết! Vậy mà Nghe Thanh không hề bị tình cảnh này hù dọa. Cô chỉ dùng đôi mắt thấy rõ trắng đen của mình, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhớ là sau khi nghe thấy Nghe Duyệt nói ai đó đã chết, Cô vốn đang có chút sốt ruột, thoáng cái bình tĩnh lại, giống như là chuyện được định sẵn sẽ trở thành thế này. Bộ quần áo Nghe Duyệt cầm trong tay, nhìn qua biết là một chiếc áo phông nam rụng thùng thình, sớm bị giặt đến bạc màu, thậm chí có vài chỗ rách nát. Nghề Thành có thể thấy rõ ràng chữ nhỏ thêu trên đường viền cổ áo nhờ vào ánh trăng sáng tỏ bên ngoài. Lưu Đông. Tại sao em giữ quần áo của anh ấy trong tay? Người chết là Lưu Đông. Có thể do sự bình tĩnh của Nghề Thành, giọng nói Nghe Duyệt cũng ổn định lại. Như khi mô tả sự việc ấy, cô ấy nói năng lộn xộn. Em ra khỏi nhà vệ sinh, anh ấy đột nhiên xuất hiện. Em không làm gì cả, chị phải tin em chứ. Anh ấy kéo em vào phòng, sau đó thì nổ một tiếng bùm. Em thực sự không làm gì hết. Mặc dù lời kể của Nghe Duyệt không rõ ràng, Nghe Thanh nghe hiểu được một phần. Ý của Nghe Duyệt là lúc nửa đêm, cô chỉ bước ra từ phòng vệ sinh, bèn bị Lưu Đông cưỡng chế, lôi vào phòng gã, và cô tận mắt chứng kiến cái chết của Lưu Đông. Có điều, đến nổ tiếng bùm, Nghe Thanh quả thực không thể hiểu. Nhưng với tình trạng hiện tại của Nghe Duyệt, muốn hỏi cho ra chuyện này thực sự có hơi ép buộc. Tuy rằng Nghe Thanh nhìn thấy Nghe Duyệt máu dính đầy người, cô vẫn không nghi ngờ gì những gì Nghe Duyệt nói. Bởi vì tên Lưu Đông này, người sáng suốt sẽ thấy ngay gã ta không phải hạ người thật thà tốt đẹp gì cả. Lưu Đông là chủ của nhà trọ này, nơi hai chị em họ Nghe dừng chân nghỉ ngơi ở thị trấn Thanh Bình. Khi gã nhìn thấy hai chị em đến ở trọ một mình, ánh mắt cả người thay đổi, cố tình làm ra vẻ thân thiết với hai người. Nếu không biết là ở thị trấn Thanh Bình, có một nơi này có thể ở lại, chắc chắn Nghe Thanh sẽ đưa Nghe Duyệt đi khỏi đây. Nhưng cho dù Nghe Thanh hoàn toàn tin tưởng Nghe Duyệt trong sạch, cũng không để cho người khác hoài nghi Nghe Duyệt. Suy cho cùng giữa đêm khuya, hai người trai đơn gái chiếc, cho dù phẩm chất Lưu Đông thật sự tồi tệ, gã cũng là người chết rồi. Nếu có người biết bộ dạng này của Nghe Duyệt, thì Nghe Duyệt nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch cũng không tội. Rửa cũng không sạch tội. Trên đường quay về đây, em có gặp ai không? Thấy Nghe Duyệt lắc đầu, Nghe Thanh hỏi tiếp. Vậy dọc đường, em có phát hiện động tĩnh gì khả nghi không? Nghe Duyệt vẫn lắc đầu, nhưng Nghe Thanh nhìn ra sự hoảng sợ và lo dự của cô ấy. Đừng lưỡng lự nữa, em có chỗ nào hoài nghi thì phải nói ra chứ. À Duyệt à? Chị nghĩ em hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Bây giờ chỉ khi nào em nói ra những gì mình biết, chị mới giúp em được chứ. Thực sự không có động tĩnh gì khả nghi cả. Chỉ là em đã thấy từ chỗ Lưu, nhìn từ cửa sổ phòng anh ấy, mặt trăng có màu đỏ. Đúng là mặt trăng Nghe Thanh thấy ở đây trông sáng, có chút tròn hơn so với trước kia. Nhưng cũng chỉ vậy, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác thường. Nói gì tới mặt trăng màu đỏ, nghe có vẻ vớ vẩn thật. Cô hỏi Nghe Duyệt lần nữa, nhưng lần này Nghe Duyệt nói thực sự không có gì lạ. Giờ cô chỉ có thể phù hộ Nghe Duyệt không có bị người nào bắt gặp hoặc bị bảo vệ nhà trọ tới bắt giữ. Cô bảo Nghe Duyệt dùng khăn ướt bằng nước suối họ tự chuẩn bị rồi lau chùi vết máu trên người. Sau đó cô một mình lặng lẽ đi đến phòng Lưu Đông, vừa đi vừa để ý động tĩnh xung quanh, tiện thể dọn sạch hết vết máu dọc đường. Có lẽ thực sự không có ai đi tiểu đêm. Trên đường đi, Nghe Thanh cảm thấy hành lang rộng rãi yên tĩnh, hệt như đêm vài ngày trước đây. Chắc là bởi vì Lưu Đông có gan làm trộm, sớm có kế hoạch. Vì vậy, Nghe Thanh phát hiện các camera đều đã bị tắt. Khi cô chưa đến được phòng của Lưu Đông, cô ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, cô bước đến phòng Lưu Đông. Nhìn bên trong, chỉ thấy mẫu thịt bay tung tóe khắp phòng. Một cái quần đùi màu đen quá mức sạch sẽ, một đôi dép tối màu nằm lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lưu Đồng thậm chí không có nổi cái xác nguyên vẹn. Cuối cùng cô hiểu ra câu nói của Nghe Duyệt, nổ một tiếng bùm có nghĩa là gì. Nhưng đây không phải là điều khiến Nghe Thanh khiếp sợ. Thứ làm tim Nghe Thanh đập nhanh là máu thịt đáng lẽ phải bắn ra, văng ra không có quy luật, lại hợp thành một hình tròn trên bức tường. Thêm một vệt máu dài từ chính giữa nhỏ xuống, chỗ gần trung tâm vòng tròn hoàn toàn khô ráo. Cô nhìn sang phía cửa sổ, chỗ gần trung tâm vòng tròn. Cô phát hiện ra, nhìn từ cửa sổ phòng Lưu Đông thì không thể thấy vầng trăng trên bầu trời. Có lẽ Nghe Duyệt đã nhờ vào ánh trăng bên ngoài mà hoảng loạn bỏ chạy, rồi nhìn vòng tròn đó thành mặt trăng máu. Nhưng mặc dù là vậy, cảnh tượng này so với mặt trăng máu cũng không tốt hơn được chút nào. Thanh Nghê chỉ cảm thấy rằng có một thứ gì đó từ trong lòng muốn thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không hình dung được nó là gì. Đây thực sự không phải là nơi Thanh Nghê nên ở lại. Vì thế cô kìm nén sự bất thường trong lòng, nhanh chóng quay lại đường cũ, trở về phòng trọ của cô và Nghê Duyệt. Khi Nghê Thanh trở về phòng, Nghê Duyệt mới vừa vắt hết máu loãng từ cái khăn cuối cùng và bình nước đã dùng. Những giọt nước mang màu máu từ từ lăn dọc theo thành trong của bình, để lại những dấu vết kia. Mà bản thân cô ấy cũng sớm thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng cũng đã dịu đi không ít. Chị, thế nào rồi? Thấy Nghê Thanh trở lại, cả người Nghê Duyệt đều trở nên căng thẳng, chắc là sợ nghe được tin xấu. Nghê Thanh ra hiệu ok với cô ấy, sau đó nhìn thấy chiếc áo phông màu xám của Lưu Đông trên mặt đất. Nước trong chai thì tìm cơ hội đổ xuống bùn là được, nhưng thứ này vẫn còn dấu vân tay của em. Chị thực sự cũng không có cách nào cả. Nghe Nghê Thanh nói vậy, người Nghê Duyệt mới vừa hơi thả lỏng lập tức căng thẳng lên. Cô ấy nức nở. Chị, phải làm sao bây giờ? Em không giết người, em không có làm như thế. Thấy Nghê Duyệt có dấu hiệu sụp đổ, Nghê Thanh nhanh tay che miệng Nghê Duyệt. Em muốn dẫn mọi người tới đây đấy à? À Duyệt, chị sẽ bảo vệ em. Chị sẽ bảo vệ em, nhất định. Nghê Thanh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng Nghê Duyệt vỗ vỗ về cô ấy. Đợi khi cảm nhận cảm xúc Nghê Duyệt đã thoáng bình tĩnh lại. Điều em cần bây giờ là một giấc ngủ, phải để cho bản thân tỉnh táo. Chúng ta không được giấu chuyện Lưu Đông, nhưng em phải tin chị, em sẽ không sao hết đâu. Nghê Thanh thậm chí không biết sự tự tin này đến từ đâu, nhưng cô có linh cảm rằng ngày mai Nghê Duyệt chắc chắn bình an. Sau khi Nghê Thanh dỗ được Nghê Duyệt đi ngủ, cô nằm bên cạnh nhưng không ngủ nổi. Cũng không phải cô lo lắng về ngày mai. Có điều cô vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên tất cả những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong đêm nay. Nhất là vòng tròn máu đỏ tạo thành từ máu thịt bắn tung tóe, khiến trái tim cô không ngừng đập loạn thình thịch Cô quay lại nhìn Nghê Duyệt, dù vẫn còn trông hơi bất an, khẽ thở dài một tiếng. Tính cách Nghê Duyệt chính là vậy, tuy nhát gan lại rất tin tưởng nghe theo người chị này, cho nên dù sợ hãi vẫn có thể ngủ như thường. Nhưng sự nhạy cảm của Nghê Thanh không cho phép cô cứ thế ném chuyện quái lạ này ra sau đầu rồi bình yên đi vào giấc ngủ. Thế nhưng mặc dù trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ và ý tưởng, lại chẳng thể nào giải thích sự tình kỳ lạ này. Cuối cùng Thanh Nghê chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn màn đêm bao la, rơi vào giữa nỗi băn khoăn nặng trĩu. Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Nghê Thanh, cái chết của Lưu Đông không thể nào giấu được những người trong nhà trọ này. Sáng sớm ngày hôm sau, Nghê Thanh bị đánh thức bởi tiếng la hét hoảng loạn, sợ hãi bên ngoài. Ngay khi cô mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ của Nghê Duyệt đập thẳng vào mắt cô. Nhưng cô cũng không đợi Nghê Duyệt kịp cất lời, thay vào đó đứng dậy thay đồ, xoa đầu hơi đau vì thiếu ngủ rồi trầm giọng nói. Có lẽ giờ họ đều đã biết có chuyện xảy ra với nhà trọ này. Nếu bây giờ chúng ta không xuất hiện, chắc chắn họ coi ta là hung thủ. Nếu bây giờ... Cho nên giờ chúng ta phải chạy đến phòng Lưu Đông. Em nhớ kỹ, trên đường đi gặp người khác, đừng tỏ ra quá hoảng loạn. Có điều gì, đến khi em tới hiện trường thì sợ hãi bao nhiêu cũng được. Cứ thế hãy thể hiện hết ra nhé. Nghê Duyệt căng thẳng gật đầu. Nghê Thanh nhạy bén chú ý tới môi cô ấy hơi tím tái, sắc mặt trắng bệch chột dạ, thậm chí nơi đường chân tóc phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô không nghĩ nhiều, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Nghê Duyệt. A Duyệt à, chị biết em sợ, nhưng em phải tin chị, không phải ngày hôm qua chúng ta thống nhất rồi ư? Lời này thực ra bình thường không có sức mạnh, nhưng đối với Nghê Duyệt, nó không kém gì một liều thuốc trợ tim khiến cô ấy phải bình tĩnh lại. Khi hai người chạy tới phòng Lưu Đông, thấy mọi người cả đàn ông đàn bà đứng vây quanh trước cửa. Trong đó có trẻ con lẫn người già, có bóng dáng bình tĩnh đứng một mình, có cặp đôi dựa sát vào nhau. Nhưng Nghê Thành vừa liếc nhìn, mắt lập tức dán chặt trên người một chàng trai. Anh chàng này mặc áo phông trắng cổ tròn sạch sẽ, quần thể thao dài màu đen, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng khỏe mạnh, khiến cả người anh ta trông tràn đầy năng lượng. Lúc này, anh đang cau mày nhìn tình hình trong phòng, trong ánh mắt chứa sự không nỡ. Vẻ ngoài không mấy đẹp trai, nhưng có vẻ lương thiện đáng tin không phải là lý do Nghệ Thanh nhìn anh. Ngày đó là cô nghe tin Tần Việt sẽ đến thị trấn cổ này cùng bạn mình, Tăng Nhật, nên mới rủ em họ, nghĩ rằng sẽ có cơ hội gặp gỡ. Chỉ có điều, đến khi Nghệ Thanh thực sự gặp được Tần Việt, lại phát hiện có hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh. Tất nhiên là hai cô nàng xinh đẹp kia có biết Nghệ Thanh, họ là bạn cùng lớp hồi cấp 3 với Nghệ Thanh và Tần Việt. Nhưng Nghệ Thanh không qua lại gì với họ, trái lại Tần Việt thì khá thân. Nghĩ đến đây, Nghệ Thanh đưa mắt nhìn hai cô gái bây giờ rúc vào nhau, chỉ thấy sắc mặt Kiều Yên Nhiên tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Hai tay cô ta ôm chặt cánh tay Đồng Y Lan, vậy mà vẻ mặt Đồng Y Lan hơi vặn vẹo. Tuy nhiên Đồng Y Lan coi như giữ được bình tĩnh, khuôn mặt chỉ đổi chút nhợt nhạt, dù là đối mặt với hiện tượng đẫm máu. Thậm chí cô ta còn chú ý ánh mắt quan sát của Nghệ Thanh, đưa mắt sáng quắc liếc nhìn cô. Cái liếc mắt ấy hàm chứa điều gì đây? Nghệ Thanh quá rõ ràng. Nghệ Thanh tự nhận cô không phải thần thánh, trong lòng tất nhiên có chất chứa tạp niệm. Vì vậy cô hiểu rõ, nếu lúc này người đứng bên cạnh Tần Việt là cô, chắc chắn dùng ánh mắt thách thức như vậy nhìn chằm chằm Đồng Y Lan. Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, Nghệ Thanh chật vật quay đi trước. Cô không biết là sự yếu đuối này của mình đến từ đâu, nhưng cô đúng là không có can đảm để đối mặt với ánh mắt khiêu khích như vậy. Chị! Nghệ Duyệt lo lắng kéo tay áo Nghệ Thanh, khiến cô đang ngây ngẩn đột nhiên phản ứng lại. Hiện giờ không phải đến lúc cô nghĩ những chuyện khác. Cái chết của Lưu Đông quá kỳ lạ, không giống như vụ giết người bình thường. Cho nên, nếu cô không thể đưa Nghệ Duyệt thoát khỏi diện tình nghi, thì sợ là dù có lý cũng không nói rõ. Nghệ Thanh đắm chìm trong suy nghĩ, nhanh chóng nhìn quanh vẻ mặt của những người vây xem, phát hiện rằng tuy trên gương mặt họ đều mang sự sợ hãi và tái nhợt, nhưng đằng sau vẻ tái nhợt cũng có chút khác biệt. Vợ Lưu Đông, Lý Gia Tân, sau khi nhìn thấy cái chết thê thảm của chồng, cũng không có biểu hiện bi thương hay đau đớn gì. Cô ta chỉ thẫn thờ nhìn vào trong phòng, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhìn cứ như thể là bị trúng tà vậy. Bên cạnh cô ta là cậu bé, trông chỉ mới 11-12 tuổi, đang cố hết sức ôm lấy người cao gầy đứng cạnh, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Nghệ Thanh nhìn ra bóng dáng Lưu Đông từ cậu bé, lại có vài phần giống với Lý Gia Tân đang quỳ trên mặt đất. Cô lập tức hiểu, cậu bé này là con của hai người. Về phần người đàn ông cao gầy bị cậu bé ôm chặt, Nghệ Thanh biết anh ta là cháu trai lớn của Lưu Đông, luôn ở nhà trọ Lưu Đông trong suốt kỳ nghỉ của mình. Mấy ngày trước, chị em Nghệ Thanh còn thấy hắn bực bội, la mắng em họ của mình. Vậy mà hôm nay lại ra vẻ người anh tốt, che chở cho em mình trước mặt mọi người. Không phải Nghệ Thanh nhạy cảm hay quá đa nghi, cô không có tâm tư nham hiểm gì. Chỉ là cô cảm thấy rằng mình nhìn ra được chút ý cười trên khuôn mặt anh ta. Cô quay sang nhìn phía hai người đứng bên kia. Vừa trông hai cụ già đang dìu đỡ lẫn nhau là biết họ là một cặp vợ chồng già tình cảm sâu sắc. Sau khi chứng kiến tất cả cảnh tượng đẫm máu này, tuy sợ đến mức run rẩy cả người, họ vẫn cố gắng hết sức đỡ lấy đối phương. Phía sau cặp vợ chồng già là hai thanh niên trẻ, cùng lắm mới đôi mươi. Bất kể ngoại hình hay biểu cảm, họ giống nhau như đúc vậy. Họ coi như vẫn còn chưa biết quan tâm tới người khác. Hai người một trái một phải đỡ lấy, bảo vệ hai ông bà đang sợ hãi. Nhưng động tác có vẻ hơi lờ đãng. Đôi mắt không nén được cứ liếc bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn ở bên cạnh. Ngực nở mông to. Đó thấy ai thèm muốn đường cong cô ta cũng không tức giận. Thay vào đó, ưỡn bộ ngực kiêu hãnh lên trước mặt họ, nhìn sang quần áo bảo thủ của người bạn đứng cạnh rồi kêu đùa cứng nhắc. Sự chế giễu đó không cần nói cũng hiểu. Nghệ Thanh thấy đôi mắt bị tóc dài che khuất của đùa cứng nhắc xuyên qua khe hở giữa mái tóc. Nhìn vẻ tự đắc của ngực nở mông to, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên u ám. Nghệ Thanh cảm giác biểu cảm của cô ấy làm cho người khác khó chịu, vì thế vội vàng nhìn sang người đằng sau. Đó là người đàn ông ăn mặc đơn giản với cặp kính gọng đen, mái tóc anh ta rối bù, gương mặt rõ ràng đẹp trai lại bị bộ râu che kín. Trên người e là không được mấy cân thịt. Anh ta đứng dựa lưng vào tường, cả người trông gầy vếu, cả người trông gầy yếu mệt mỏi. Nhưng mà một con người như vậy, sau khi nhìn thấy hiện trường vụ án giết người, ánh mắt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, khó có thể diễn tả bằng lời. Như thế đáng sợ hơn cả việc thờ ơ đối mặt với người chết. Nghệ Thành không chịu được, lùi về sau hai bước. Lúc này phát hiện, không biết từ khi nào đằng sau mình có người vây quanh. Người đến là cặp đôi rất thân mật. Khi Nghệ Thành cắt ngang hành động của họ, cô gái nũng nịu nói với chàng trai. Đều tại anh đấy, em đã nói không nên thân mật giữa hành lang nhà. Anh xem, giờ còn đụng phải người khác này nữa. Đây là đang hờn dỗi. Cô gái vừa nói, vừa đưa đôi tay trắng nõn nà đáng yêu đánh vào ngực chàng trai, lại liếc xéo Nghệ Thành. Ở dấu phía sau gương mặt nhu mì kia đều là sự oán trách với Nghệ Thành. Nghệ Thành tỏ ra không lấy gì làm lạ với kiểu phụ nữ như vậy, nên chỉ nói nhỏ một tiếng thực sự xin lỗi, rồi nhanh chóng kéo Nghệ Duyệt trốn sang chỗ trống, tránh bốn người Tần Việt. Hai người Nghệ Thành chưa kịp đứng lại, cô chợt nghe tiếng hét của cô gái vừa nãy đang hờn dỗi. Hiển nhiên sau khi Nghệ Thành nhường đường, cô ta thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Trong chốc lát, không khí đầy tiếng nức nở. Em có sao không? Nghệ Thành vừa ngước mắt, vẻ mặt lo lắng của Tần Việt liền chạm vào lòng cô, khiến mắt cô hơi cay. Cô bình tĩnh lắc đầu, sau đó cảm thấy tay Tần Việt đang đặt trên cánh tay cô. Bàn tay ấm áp, khô, vững vàng, mạnh mẽ. Nghệ Thành bất giác để tay anh kéo đi, đứng bên cạnh Tần Việt. Khi Nghệ Thành ngước mắt một lần nữa, đôi mắt cô như vô tình liếc quen người đồng Y Lan. Ngay lúc đó trong chớp mắt, hình như mặt đồng Y Lan lạnh xuống thì phải. Cô đã nói rồi, cô không phải thần thánh. Em thực sự không sao đấy chứ? Khi em mới đến, sắc mặt trông rất tệ. Có phải bị bệnh rồi không vậy? Ban đầu Nghệ Thành định nói tối qua ngủ không ngon, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Nghệ Duyệt, nghĩ đến lời cửa miệng, cô nuốt xuống. Cô nở nụ cười trên khuôn mặt trắng nhợt. À, có lẽ vì đêm qua bị cảm lạnh, hôm nay đầu em hơi đau một chút thôi. Tần Việt nắm lấy tay cô chặt hơn. Vụ án mạng xảy ra đêm qua, giờ chúng ta không thể nào thoát khỏi dính líu đâu. Nghệ Thành, em luôn thông minh, không biết em có ý kiến gì không? Anh đã báo cảnh sát chưa? Do tình hình hiện tại, Nghệ Thành hạ giọng cho thích hợp. Ừ, gọi rồi. Nhưng cảnh sát địa phương vừa nghe anh kể lại sự việc, thái độ bắt đầu trở nên qua loa. Anh đã nói với anh ta hồi lâu, anh ta trả lời rằng đường xá thị trấn Thanh Bình hiểm trở, e là vài ngày nữa mới có thể tới đây. Trước khi em đến, anh đã thương lượng với đồng Y Lan, đợi khi nào mọi người tới đông đủ sẽ bàn bạc về việc này. Thanh Nghề gật đầu coi như là đồng ý với anh. Cô lại hỏi, anh nghĩ xem ở đây có nhiều người như vậy, ai có khả năng cao nhất là kẻ giết người? Anh không dám nói bừa, nhưng anh luôn cảm thấy những người trong nhà trọ này hơi kỳ lạ. Mặc dù Tần Việt chỉ nói kỳ lạ, nhưng Thanh Nghe hiểu ý chính xác của anh. Đối mặt với cái chết thê thảm như vậy, mà trong lòng những người này quan tâm đến những thứ khác, bản thân những người này không phải là hạng người lương thiện. Nhưng Nghệ Thành phải tự nhận chính cô không có tư cách chỉ trích họ, bởi vì cô cũng là một người mang trong mình tội lỗi. Từ giây phút cô quyết định che giấu mọi thứ cho Nghệ Duyệt, cô không còn có thể đường đường chính chính lừa mình dối người, nói bản thân là người công bằng lương thiện. Khi Nghệ Thành chuẩn bị hỏi tiếp chút chuyện, đồng Y Lan đột nhiên mở miệng ngắt lời cô. Việt, tất cả những người trong nhà trọ này đã tập trung hết chưa? Giọng đồng Y Lan lập tức cắt ngang bầu không khí ảm đạm, giọng nói trong trẻo ấy dường như không ăn khớp gì với tình trạng lúc này. Cô thấy ánh mắt mọi người tập trung nhìn mình một lúc, lập tức câm như hến. Cứ hé miệng ra không ngừng mấp máy, dường như muốn tiết lộ thêm điều gì đó. Tần Việt khẽ cau mày, nhưng vẫn khuếch đại âm thanh để mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Chỉ bằng mọi người cùng nói xem, có người giờ còn chưa có đây không? Tần Việt vừa dứt lời, một giọng nam vang lên bên cạnh. Tại sao trước tiên anh không nói là anh có quen biết ai trong số này không? Hơn nữa, những chuyện người chết này không phải có cảnh sát lo rồi à? Anh nghĩ anh là ai thế chứ? Vừa nói xong chính là tay chồng của cô kia. Nghệ Thành thấy người đàn ông đó cố ý làm mấy động tác để khoe cơ bắp trên người mình. Gã ta ôm cô bạn gái xinh xắn của mình sang một bên, trong khi mắt lại quét qua đồng Y Lan và Kiều Yên Nhiên. Những người tôi biết đều ở đây cả. Ba người này là bạn cùng lớp của tôi. Tần Việt không hề phản ứng gì trước sự thô lỗ của gã ta, thay vào đó nghiêm túc giới thiệu Nghê Thành cho gã, sau đó chỉ về cậu bé đứng phía bên trái. Đây là em họ của tôi. Lúc này Nghê Thành mới để ý, cậu bé đứng im lặng một bên. Mới nãy, cố vì góc độ hơi khuất, Nghê Thành hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu ấy. Bây giờ nhìn kỹ cậu bé, chỉ thấy khuôn mặt cậu không hề lo lắng chút nào. Nhưng thực sự khuôn mặt cậu bé và Tần Việt có khá nhiều điểm giống nhau. Ngay khi nhìn lần đầu tiên, đặc biệt lông mày, giống Tần Việt vô cùng. Rõ ràng mấy ngày trước, cô không hề thấy thằng nhóc này. Nhưng cũng là do duyên số, ai bảo Nghê Thành tự từ chối lời mời của đồng nghiệp Tần Việt chứ. Đây là em gái của tôi. Nghê Thành không nhìn cậu bé mà quay lại giới thiệu Nghê Duyệt với mọi người. Vì vậy chúng tôi có tổng cộng 6 người. Mấy người làm gì ở đây vậy? Sao lại chặn ở trước cầu thang vào sáng sớm thế này? Ngay khi Nghê Thành dứt lời, một giọng nam tử tính vang lên ở phía xa sau lưng cô. Mọi người quay đầu lại, họ thấy người đàn ông đẹp trai, môi đỏ, răng trắng đi đến. Chưa kịp để ai đó lên tiếng giải thích, người đàn ông đưa tay lên che mặt nói. Mùi này là mùi gì thế? Sao tôi cảm thấy giống mùi máu vậy? Vẻ nghi hoặc hiện rõ trong mắt anh ta. Lúc nãy có tiếng động lớn vậy, anh không nghe thấy à? Không, phòng tôi tương đối hướng vào trong, nên không nghe thấy chuyện gì xảy ra ngoài hành lang. Chưa câu hỏi của Tần Việt, trên mặt người đàn ông không hề hiện lên vẻ bối rối. Anh ta liếc mắt nhìn mọi người một cách khó hiểu. Ai đó có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Nguyệt chỉ vào phòng Lưu Đông. Anh tự vào xem đi. Người đàn ông nhìn qua tình hình trong phòng, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Nhìn theo tầm mắt của người đàn ông, Nghê Thành lúc này phát hiện Lý Gia Tân, người quỳ trong phòng không hề có bất cứ cử động, vẫn là bộ dáng cằn nhằn chuyện gì đó. Tần Việt hỏi lại. Có ai đây không? Chuyện này chỉ cần so sánh các sổ ghi chép của khách sạn là biết. Vì vậy tôi hy vọng rằng mọi người không bao che cho bất cứ ai vào lúc này. Đoạn Lệ Nghiên cùng chồng đã làm. Người đó vừa nói một nửa. Nghê Thành bèn nghe thấy giọng nói khàn khàn bỗng xuất hiện trong đám đông. Còn không chờ mọi người phản ứng, âm thanh giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn gỗ vang lên. Tiếp theo là một giọng nữ gợi cảm. Chị Ngạn Đình, đừng nói những chuyện vô căn cứ chứ. Rồi đột nhiên có hai người mang dáng vẻ hốt hoảng xuất hiện ở cầu thang. Hai người nhìn thấy nhiều người xung quanh nhìn họ thì mỉm cười ngượng ngùng với mọi người. Nghê Thành chỉ thấy hai người đó mang túi lớn túi nhỏ, trên tóc còn vương vài nhánh cỏ, mặc một chiếc áo khoác để chống lại cơn lạnh giá ở vùng quê mỗi buổi sáng vẫn còn đang dính ít hơi sương. Rõ ràng họ vừa trở về từ bên ngoài. Nhưng hai người đó lại không phải người phụ nữ vừa mới nói, bởi vì tiếng giày cao gót trên sàn chưa dừng lại. Khi bước chân đến ngày càng gần, Nghê Thành thậm chí nghe tiếng nuốt nước bọt của Nghê Duyệt bên cạnh. Xuất hiện ở cầu thang là đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng, nhưng thần sắc họ lúc này có vẻ không tốt lắm. Đặc biệt người phụ nữ, ánh mắt âm trầm của cô ta quét qua hai người phụ nữ xuất hiện trước đó, rồi dừng lại trên đám người. Sắc mặt lại càng thêm phần cứng nhắc. Cứng nhắc à? Cũng là để nói với người đàn bà. Trong miệng của Trình Ngạn Đinh, anh ta không hề lúng túng khi bị người khác bắt bẻ, chỉ hừ mũi lạnh lùng coi như đáp trả lại người phụ nữ kia. Tần Việt thấy bốn người đứng yên thì lên tiếng hỏi. Bây giờ ai là hung thủ vẫn phải chờ điều tra, nhưng yêu cầu bốn người nói về lý do tại sao lại trở về từ bên ngoài thế. Nơi này không có ai chịu trách nhiệm về việc này, chỉ toàn những người vốn tò mò tụ tập lại. Anh là người duy nhất nghiêm túc lên tiếng vì người đã khuất. Cái lời đầu tiên là người phụ nữ có mái tóc dài mượt, một trong hai người hoảng hốt vừa nãy. Hôm qua chúng tôi cắm trại trên núi nên đã không quay lại khách sạn thôi. Sáng nay khi ngắm mặt trời mọc xong chúng tôi mới quay lại. Như khi cô đang nói, ánh mắt liên tục đảo quanh, cũng không hề nhìn thẳng vào Tần Việt. Rõ ràng đây là biểu hiện nói dối. Trong lúc Nghê Thành chú ý ánh mắt dao động bất thường của người phụ nữ này, cô luôn nhìn người đàn ông của cái đôi vợ chồng kia. Người đàn ông có dáng vẻ khá phong lưu đa tình, đôi mắt đào hoa, đôi môi mỏng trông rất đẹp. Gã phớt lờ những ánh nhìn, khẽ mở môi. Chúng tôi cũng đã qua đêm bên ngoài. Tầm mắt Nghê Thành khẽ liếc người đàn ông và Đoạn Lệ Nghiên thì phát hiện trên cổ Đoạn Lệ Nghiên còn vết đỏ. Vết đỏ lớn ấy lộ giữa trời mùa hè. Đoạn Lệ Nghiên thậm chí còn không thèm che đậy, thoải mái mặc một chiếc áo voan hở cổ, nhìn mọi người với ánh mắt mê hoặc, dính cả người vào gã kia. Vậy thì dẫn chúng tôi đến xem chỗ của mọi người ở đêm qua một chút được chứ? Lần này không phải Tần Việt đề nghị, mà chính là Đồng Y Lan, người đã khá im lặng một bên. Tần Việt nghe lời đề nghị đó thì gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên đột nhiên thay đổi biểu cảm ngay sau khi đề nghị này. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Rõ ràng Tần Việt không suy nghĩ nhiều, thấy hai vợ chồng kia đồng ý, anh nói với đám đông. Bây giờ mọi người ở đây đông đủ, gia đình người quá cố và ông lão đi lại bất tiện. Trước tiên nên ở lại sảnh bên dưới để ngồi nghỉ ngơi một chút, còn những người còn lại đi theo tôi. Thật ra Nghe Thanh không muốn đến đó, nhưng thấy mọi người bình thản đi theo Tần Việt xuống cầu thang, cô chỉ biết kéo Nghe Duyệt đi cùng. Vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên dẫn họ rẽ trái rồi phải, cuối cùng đi đến chỗ giao với rừng cây rậm rạp. Đó, chúng tôi đã ngủ ở chỗ đó. Đoạn Lệ Nghiên chỉ vào chỗ đó với giọng điệu khá kiêu ngạo, thậm chí biểu cảm trên mặt có chút mỉa mai. Nghe Thanh còn không đợi Nghe Duyệt nhìn rõ ràng tình hình trước mắt thì đã lấy tay che mắt cô lại. Nhưng mùi tanh còn trong không khí không thể đánh lừa mũi cô. Cho nên khi Nghe Duyệt đẩy tay Nghe Thanh ra, Nghe Thanh có do dự một chút nhưng cũng buông tay ra. Tuy nhiên vừa nhìn thấy những đốm trắng loang lổ trên cỏ, Nghe Duyệt không chịu được, liền nôn thốc nôn tháo. Đây chính là lý do Nghe Thanh không muốn đi. Mặc dù vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên ăn mặc sang trọng bảnh bao, Nghe Thanh thấy Đoạn Lệ Nghiên dáng người mảnh mai, trên mắt vương nước thì dự đoán họ đã làm những gì bên ngoài. Nghe Thanh không còn nhỏ nên không có gì đáng ngạc nhiên khi hiểu những điều này, mà mọi người ở đây cũng không phải không biết về chuyện nam nữ. Dù trước đó chưa phản ứng kịp, nhưng lúc này mặt cũng phiếm đỏ. Nghe Thanh cố nén cảm giác buồn nôn, bấy giờ không thể để ý kỹ hơn biểu cảm của những người đó, mà chỉ tập trung vỗ lưng Nghe Duyệt để cô cảm thấy tốt hơn. Khi cô ngước lên lần nữa mới phát hiện Tần Việt nhìn cô và Nghe Duyệt với ánh mắt áy náy, còn Đồng Y Lan thì đứng khoanh tay nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu đã xem qua chỗ của chúng tôi, tiếp theo các người nên đến xem qua chỗ của Nhạc Thanh Nguyên và bạn thân của cô ta chứ. Khi Đoạn Lệ Nghiên vừa dứt lời, người phụ nữ tóc dài tên Nhạc Thanh Nguyên trợn to mắt. Người bạn đi cùng lo lắng nhìn Nhạc Thanh Nguyên, dường như lời nói vừa rồi chính là ý đồ của chính Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng cùng lúc đó, Nghe Thanh nghe thấy Nghe Duyệt lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Mặc dù âm thanh nhỏ để mọi người không nghe thấy được, Nghe Thanh có cảm giác đó không phải một từ hay ho gì cả. Đôi môi Nhạc Thanh Nguyên run rẩy nửa ngày rồi mới nói. Tôi thừa nhận, tôi đã nói dối. Tôi đã không lên núi với Mai Tử để ngắm mặt trời mọc. Nhưng chúng tôi thực sự đã qua đêm bên ngoài. Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng nói thêm. Tôi biết tôi vừa nói dối nên mọi người không tin tôi, nhưng mọi người có thể theo tôi. Được, vậy thì phiền cô dẫn đường. Lần này anh chàng thích cơ bắp của mình nói. Không biết tại sao anh ta đột nhiên lại muốn biết chuyện này. Nghe Thanh thấy anh ta vuốt mái tóc trước trán, mạnh dạn đi đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên. Sau đó quay lại ra hiệu cho cô bạn gái nhỏ của mình. Lúc đó cô mới nhận ra rằng anh chàng cơ bắp này đang cố tình trở nên ngầu lòi trước mặt bạn gái nhỏ của mình. Có thể cái chết vẫn còn là điều bình thường với họ, vì vậy những người này dường như chẳng bận tâm nhiều đến mạng người đã mất. Trái lại lúc này rồi, họ vẫn vui vẻ đùa giỡn tán tỉnh nhau. Nghe Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, tự biết rằng cô chỉ là một người cảm thấy buồn thay cho chuyện đó. Nhưng đáng buồn hơn, cô vẫn không thể thoát khỏi nó. Ý nghĩ này dường như chỉ dừng lại trong tâm trí Nghe Thanh chưa đầy 30 bước chân, bởi vì sau khi khoảng 30 bước, họ đã đến nơi hai người Nhạc Thanh Nguyên ở đêm qua. Chẳng qua đây là nơi bình thường trong một khu rừng nhỏ. Nghe Thanh đi quanh đây một vòng, thấy có một ít vết tích dài bị nghiền nát, còn có vài lỗ thủng ở bốn góc trên mặt đất. Xung quanh cửa động bùn đất còn mới, cho nên hình như không phải là Nhạc Nguyên Thanh làm giả. Nhưng Nghe Thanh không hiểu nổi, tại sao hai người Nhạc Thanh Nguyên lại phải che giấu chuyện rất bình thường thế này? Nghe Thanh, em nhìn ra cái gì không? Thấy Nghe Thanh đi lại khắp nơi quan sát, Tần Việt đi tới bên người Nghe Thanh hỏi nhỏ một câu. Nghe Thanh lắc đầu. Cô bước lại gần Tần Việt khẽ nói. Nơi này và cặp vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên, họ chỉ cách đây 30 bước là cùng. Giả sử một bước chân của em dài 1 mét, tức là chiều dài khoảng 30 mét. Hai người Nhạc Thanh Nguyên không thể nào không nghe thấy động tĩnh của cặp vợ chồng. Nếu đã vậy, tại sao cô ấy có muốn dựng lều ở trong này? Dù sao em cảm thấy mối quan hệ những người này không đơn giản. Đúng, nếu em không nói, anh không để ý điểm này. Tại việc gật đầu, lúc em mới tới đây, anh xem qua bản đồ nơi này. Anh nhớ là không xa vị trí chúng ta hiện giờ có ngọn núi, chỉ cách đây khoảng 50 mét thôi. E là trên ngọn núi có thứ gì đó à? Vậy đợi lát nữa, anh dẫn theo nhóm anh em đi kiểm tra trên núi một lượt. Các em có thể nghỉ tạm ở dưới chân núi một lúc. Em cũng phải đi nhìn xem chứ. Nhưng Tần Việt không muốn đưa Nghê Thanh cùng lên núi. Anh có lý do riêng của mình. Có điều lại không nói nhiều lời với Nghê Thanh. Anh chỉ cứng rắn nói: đừng đi, nghe lời anh ngoan. Nghe 6 tiếng này, Nghê Thanh cảm thấy trái tim mình không ngừng đập thình thịch. Đầu óc cô nhất thời có chút choáng váng, dường như đã đồng ý theo lời Tần Việt. Đợi khi cô phản ứng lại, Tần Việt sớm trên đường lên núi, không biết đang ở chỗ nào nữa. Nghê Duyệt kéo tay áo Lan Nghê Thanh. Đợi khi Nghê Thanh ngồi xuống đất, cô kề sát vào người Nghê Thanh, nói nhỏ bên tai: chị à, sao lại cứ như đang còn là cô bé nhỏ ngây thơ thuần khiết thế? Em nói thế khiến chị hoài nghi, không biết trong 3 năm cấp 3 em đã học được những cái gì đấy. Nghê Duyệt chỉ nhỏ hơn Nghê Thanh 2 tuổi, năm nay mới tốt nghiệp cấp 3, vậy mà dám gọi Nghê Thanh là cô bé ngây thơ. Nghê Thanh nói tiếp: sao, không sợ nữa à? Có tâm trạng chơi đùa chị gái em à? Thực ra sắc mặt Nghê Duyệt còn tái nhợt, nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Nghê Thanh, cô dần dần thả lỏng, thậm chí dám lại gần chọc ghẹo Nghê Thanh. Nghê Thanh sờ đầu Nghê Duyệt, phát hiện trên ngọn tóc có dính thứ gì. Cô tỉ mỉ cảm nhận, nhận ra thứ dính trên tóc đen của Nghê Duyệt chính là những cục máu đông. Có lẽ bởi vì đêm qua trong phòng quá tối, cả hai không phát hiện ra vết máu loang lổ trên tóc Nghê Duyệt. Bây giờ dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, máu sớm đã đông trên ngọn tóc hiện lên rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn thái độ các cô gái xung quanh, thấy rằng chỉ có mình Đồng Y Lan dùng ánh mắt sáng rực nhìn chị em họ, những người khác thì đều đang không để ý ngoài chuyện của chính mình. Thấy Nghê Thanh nhìn mình, Đồng Y Lan thậm chí nhếch môi, rõ ràng cô ta nhận thấy điều gì. Trên đời này vốn không có thiên y vô phùng, vì vậy Nghê Thanh không để lộ ra bất cứ biểu hiện hốt hoảng lo sợ gì. Cô đưa nghiến tay nghiền nát cục máu đông trên tóc Nghê Duyệt, rồi đưa tay về phía Đồng Y Lan, mở 5 ngón tay, trên đó không lưu lại dấu vết gì. Sau đó Đồng Y Lan hô to một tiếng hướng về phía sau Nghê Thanh: Việt, anh đã trở về. Nghe câu này, trái tim Nghê Thanh lập tức như nhảy đến cuống họng. Cô có chút khó khăn từ từ quay đầu, phát hiện sau lưng mình thực ra không hề có bóng người. Thế nào, chột dạ rồi chứ gì? Đồng Y Lan không biết từ lúc nào đứng dậy, đi đến trước mặt Nghê Thanh. Cô ta cúi người xuống cười nói: nếu tôi nói với Tần Việt, em gái của cô, tôi thực sự rất sợ hãi. Nhưng vậy thì sao? Trong tay cô có bằng chứng gì không? Đồng Y Lan hừ lạnh. Tất nhiên cô ta không có bằng chứng gì để chứng minh phát hiện của mình. Cô ta cắn răng: Nghê Thanh à, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, tôi khuyên cô đừng tự cho mình là thông minh. Hai người trốn không thoát đâu. Cô cứ việc tố cáo tôi và A Duyệt, nhưng chúng tôi cây ngay, không sợ chết đứng. Nghê Thanh mỉm cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô cong lại thành hình lưỡi liềm. Cô thấy rồi đấy, cái chết của Lưu Đông các bạn không phải do một người bình thường có thể gây ra. Về phần chị em chúng tôi, cô nghĩ rằng chúng tôi có khả năng khiến cho Lưu Đông, một người đàn ông cao lớn, máu thịt bay tứ tung, ngay cả xác chết không còn à? Nhìn vẻ mặt của cô, biết là cô không tin. Cô đã không tin, việc gì phải dò xét chị em chúng tôi. Hung thủ thực sự e rằng ẩn nấp trong số chúng ta. Hiện tại trong tay tôi có không ít manh mối. Nếu cô làm Tần Việt nghi ngờ tôi theo những gì cô nói, rồi để cho hung thủ trốn thoát, tôi không thể đảm bảo rằng kẻ giết người có quay lại giết người diệt khẩu hay không. Nói đến đây, Nghê Thanh cười càng tùy ý. Cô nghĩ tôi làm hại Tần Việt á? Hay cô cho rằng cô có thể giúp đỡ Tần Việt thoát khỏi tình cảnh sống chết này? Nghê Thanh đâu có manh mối gì, cô nói thế chẳng qua là đánh đòn tâm lý thôi. Cô quá hiểu Đồng Y Lan, Đồng Y Lan cũng hiểu rõ cô, hoặc nói ra thì là tâm tư cô đối với Tần Việt. Cho nên, miễn là cô chứng minh được việc này liên quan đến chuyện sống chết của Tần Việt, Đồng Y Lan chắc chắn tin lời cô. Đồng Y Lan tự biết rằng mình không có trí thông minh như Nghê Thanh, nhưng nghe lời thầy son sắt có vẻ như sự thật của Nghê Thanh, cô không dám lấy mạng sống Tần Việt nói giỡn, vậy nên chỉ có thể hung dữ nói: lần này bỏ qua cho cô, nếu như bị tôi nắm được chứng cứ, nhất định không tha cho cô. Sau đó cô ta lập tức trở lại chỗ ngồi. Hai người xem như vẽ nên sự hà hán giới, làm bộ yên bình không có chuyện gì, chờ nhóm người Tần Việt trở về xem sao. Còn những người phụ nữ khác, nhìn hai người thì thầm, không biết đang nói cái gì nữa, đều có chút ngu ngơ không biết phải làm sao. Cuối cùng, đều lại làm việc của mình đợi nhóm Tần Việt xuống núi. Có điều trong số đó, Nhạc Thanh Nguyên thì mang vẻ mặt trắng bệch, trong khi đáy mắt Đoàn Lệ Nghiên sạch bóng, không biết đang tính toán cái gì. Chị thực sự có thể tìm ra hung thủ à? Nghe Duyệt vừa nghe xong cuộc đối thoại giữa Đồng Y Lan và Nghê Thanh, vẻ mặt lập tức căng thẳng. Nhưng nghĩ đến Nghê Thanh nói rằng có manh mối thì hào hứng muốn hỏi cho rõ. Nghê Thanh không phủ nhận, cô chỉ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn phía đường lên núi của Tần Việt. Chờ được khoảng 1-2 tiếng, nhóm người Tần Việt từ trên núi trở về. Khi anh đến, anh bỏ qua luôn Nghê Thanh, Đồng Y Lan bước ra tiếp đón, nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên. Người anh em này, cậu có tìm thấy manh mối Nhạc Thanh Nguyên nhìn trộm hai người chúng tôi không? Tôi chỉ... Cô chỉ là cái gì? Chẳng phải cô nhớ mãi không quên chồng tôi hay sao? Cho nên cô theo dõi rình coi vợ chồng chúng tôi, còn phá hỏng chuyện đẹp của chúng tôi. Tần Việt chưa lên tiếng, Đoàn Lệ Nghiên bắt đầu mở miệng mắng Nhạc Thanh Nguyên. Chúng tôi chỉ phát hiện trên đỉnh núi, có thể thấy không sót một cái gì chỗ ngủ qua đêm của vợ chồng cô. Có một số dấu chân mới trên núi, không có bằng chứng trực quan nào chứng minh cô Nhạc đã nhìn trộm hai người. Đúng thế, Nghiên Nghiên, Nhạc Thanh Nguyên, cô nhất định sẽ không theo dõi chúng ta. Có lẽ chuyện sáng nay thực sự ngoài ý muốn. Người nói đỡ cho Nhạc Thanh Nguyên chính là chồng của Đoàn Lệ Nghiên. Điều này làm cho Nghê Thanh hơi kinh ngạc. Mà Đoàn Lệ Nghiên nghe thấy lời chồng mình, trên lông mày vừa u ám mây đen lập tức tiêu tan, rồi khôi phục vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Nụ cười ấy quá mức sán lạn. Đoàn Lệ Nghiên kéo chồng cô lại, che miệng nói. Ông xã, anh nói đúng, có lẽ do em đang nghĩ quá. Chị Nhạc là tiểu thư cao quý như vậy, sao có thể làm chuyện nhìn trộm thiếu đạo đức như thế? Nghê Thanh không biết rõ lắm về ân oán giữa mấy người này. Nhưng sau khi Đoàn Lệ Nghiên nói những lời đó, cô nhìn thấy lông mày luôn nhíu lại của chồng cô ta giãn ra không ít. Mà sắc mặt Nhạc Nguyên Thanh và bạn bè trở nên khó coi. Cô nghe thấy Nghe Duyệt thì thầm một câu, lần này cô mơ hồ nhận ra trong ấy dường như có liên quan đến chuyện trước mắt. Nhưng từ lúc nào Nghe Duyệt biết được chuyện xưa của nhà người khác đây? Nghe Thành biết rõ tính tình Nghe Duyệt, biết cô bé dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, còn thích bênh vực kẻ yếu. Nghe Duyệt không phải kiểu người tùy tiện theo dệt sau lưng người khác, cho nên chắc chắn Nghe Duyệt đã nghe thấy người khác nói chuyện vô căn cứ. Cũng may không ai chú ý tới những gì Nghe Duyệt nói. Nghe Duyệt nhìn xung quanh, phát hiện ngay cả Đồng Y Lan, người luôn đối địch với cô, hoàn toàn bị vở kịch của hai người phụ nữ kia hấp dẫn. Trực giác của người xem rất chính xác. Từ biểu cảm của các diễn viên, họ luôn dễ dàng tưởng tượng câu chuyện đứng đằng sau. Mà thứ người xem thích nhất chỉ là yêu hận tình thù. Rõ ràng là ba người Đoàn Lệ Nghiên vốn phù hợp với cốt truyện này. Thậm chí thông qua lời nói và việc làm của bọn họ, Nghê Thanh có thể tưởng tượng bộ phim truyền hình hạnh phúc của một gia đình hàng năm vẫn chiếu. Cuối cùng vẫn là Tần Việt cắt ngang sự chú ý mọi người vào vở kịch ân oán này. Anh vỗ tay thu hút mọi người. Tôi thấy bây giờ mặt trời lên cao. Chưa rồi, tuy hiện tại có người tử vong, sợ là mọi người không có tâm trạng để ăn cơm. Nhưng trong tình huống này chúng ta phải bổ sung năng lượng chờ cảnh sát đến. Nhưng mọi người không được một mình rời khỏi đây. Nếu không, dưới tình huống không có đủ bằng chứng, có thể sợ bị nhầm tưởng, cho là kẻ sát hại ông chủ Lưu Đông. Cô nghe ra được trong đám đông tiếng đáp ứng của vài người có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng sau cùng bọn họ sợ mình phải chịu tội oan. Thế nên chỉ có thể ai oán mắng hung thủ một tiếng, rồi nhanh chóng quay lại phòng trọ để tránh ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa. Cuối cùng tại chỗ nghỉ, chỉ có một hàng bốn người trong nhóm Tần Việt, hai chị em Nghê Thanh và bảy người Trình Ngạn Đình từ đầu đến cuối vẫn cứ sụ mặt. Kiều Yên Nhiên vong mang vẻ yếu ớt dựa người vào thân cây, cô núng niu mở miệng phá vỡ sự im lặng. Tần Việt à, anh có thể để Tiểu Lam đưa tôi về phòng được chứ? Một cô gái như Đồng Y Lan không thể khiêng tôi về phòng được. Nói xong đỡ chán, người lung lay như thể bị say nắng. Cô tự hỏi em ấy đi, mặc dù tôi là anh trai, nhưng tôi không thể chi phối được mong muốn của em trai tôi. Mà có lẽ có gọi anh chàng tên Tần Lam kia, cậu cũng chẳng thèm trả lời. Cậu ta trực tiếp quay đầu để lại cái gái đối mặt Kiều Yên Nhiên. Nghe Thanh đứng ngoài quan sát, thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt cậu ta. Thanh Nghê không để ý đến chuyện nhỏ xảy ra giữa những người này, đi thẳng đến bên cạnh Tần Việt. Tần Việt, với tình hình hiện tại, chị em chúng em thực sự có hơi lo lắng, cho nên là chúng em có thể đi cùng mọi người không? Tần Việt mỉm cười. Anh đã sớm chờ câu này của em. Anh tưởng rằng chỉ có đàn ông họ Nghe là không sợ trời đất, vậy mà để hai cô gái một mình đi lại trong thị trấn cổ hẻo lánh. Nhưng em yên tâm, có anh bảo vệ em, đảm bảo sẽ an toàn. Thanh Nghe cười không đáp.